Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Thứ, quan trọng, này chương là lặp lại, ta phát sai rồi không có cách nào sửa chữa, đơn đính cô nương không muốn điểm, nếu như mua sai rồi, thỉnh đem mua chụp màn hình phát đến ta hòm thư 15125960A.QQ. Ta sẽ đem quy tiền cấp bù đại gia, rất xin lỗi cấp đại gia tạo thành bất tiện cho nên cùng kỷ lão muốn mấy ký tên. Lại cố vấn mấy vấn đề, đại gia liền đô rút lui, không cho kỷ lão đương bóng đèn. Người một đi, Lâm Tĩnh Hà liền phát hiện tình thế không ổn, còn không bằng nàng mới vừa rồi bị vây xem thời gian đâu. Nàng theo thói quen lại đi mô mô nàng cẩn thận tỉ mỉ búi tóc. Lại nghĩ tới đến kỷ lão đã nói, nàng một lòng hư, liền yêu làm cái tiểu động tác này. Lâm tiểu cô nương bá thu hồi tay, cảm thấy xung quanh quá an tĩnh, thế là nàng càng tạc mau. Hỏi quá bà ngoại, ngươi hôm nay thế nào bất mắng hắn? Quá bà ngoại cười một biết miệng, bất mắng, chuyện năm đó a, tiểu kỳ đô cùng ta giải thích, không trách hắn, đô là hiểu lầm đi. Lâm Tĩnh Hà sửng sốt. Sắc mặt trong nháy mắt lúng túng. Ngươi, biết ta là ai? Biết, quá bà ngoại cười ha hà vỗ vỗ tay nàng. Năm đó chỉ biết là ngươi là Lâm gia tiểu thư. Không biết tên của ngươi. Hôm qua tiểu kỳ đô nói cho ta biết. Nguyên lai ngươi gọi tiểu hoa sen. Phốc ha ha ha chính nín thở nghe mấy tiểu bối nhịn không được. Phun bật cười, ngoặc kép chấm chấm. Ta không gọi tiểu hoa sen. Đều là kỳ duyên niên kêu loạn. Tiểu cô nương này, đang ở phúc trung không biết phúc, quá bà ngoại không đồng ý xua tay, ngữ khí nhưng hiền lành, thật tốt à, có người gọi ngươi tiểu hoa sen, năm đó sẽ không người gọi ta tiểu liên tử. Ha ha ha, Kỳ An Trần và Lãnh Viêm cười đến thẳng nhu bụng, liền ngay cả Sở Mộ Phong đâu cười đến bối quá thân đi. Vai vẫn ở run run, Lâm Tĩnh Hà bị triệt để đánh bại. Sắc mặt thay đổi vài luân, cuối cùng đột nhiên chỉ vào xa xa, các ngươi nhìn, nói xong chạy đi liền lại chạy, kỳ lão một chút cũng không mau chóng đuổi, còn trước cùng quá bà ngoại bái một cái, cảm ơn ngài tha thứ, quá bà ngoại vĩnh viễn đều là cười ha hà. Khoát khoát tay, cũng đã nói không phải lỗi của ngươi, còn đạo cái gì khiểm, đừng nói nhảm, mau đuổi theo ngươi tiểu hoa sen đi. Thế là kỷ lão liền thực sự đuổi theo. Bất quá kỷ lão truy được nhưng nhàn nhã. Hoặc là nói, căn bản sẽ không truy. Hắn không nhanh không chậm hướng Lâm Tĩnh Hà đào tẩu phương hướng đi đến. Kia luôn luôn nghiêm túc cụ kỹ thanh âm. Dùng hình như ở niệm từ điển tựa như ngữ khí. Nói, ngươi mang khăn lụa, chạy rất đẹp mắt Lâm Tĩnh Hà lảo đảo một chút. Thế nhưng rất nhanh liền lại đi đứng lưu loát tiếp tục chạy. Giống ngươi năm đó sơ một bím tóc thời gian như nhau. Chạy được nhanh, bím tóc liền hội theo bay lên, Lâm Tĩnh Hà lại lảo đảo một chút. Lần này triệt để chạy hết nổi rồi. Kỳ An Trần bọn họ vây xem được lệ rơi đầy mặt. Kỳ lão thật là có đặc biệt truy người kỹ xảo a. Chẳng trách một chút cũng không cấp. Trốn là trốn không thoát. Lâm Tĩnh Hà càng làm mặt sưng mặt lên. Biểu tình đặc biệt cao ngạo giơ lên cằm. Nhìn cũng không nhìn kỷ lão. Kỷ lão hình như cũng không để ý. Khăn lụa rất đẹp mắt hừ. Khen ta cũng không dùng. Lâm tiểu cô nương vẫn là cao ngạo dơ lên cằm đi. Ngươi vẫn là cùng trước đây như nhau. Năm đó ngươi xuyên điều tân váy. Cũng là cực kỳ hứng thú ra bên ngoài chạy. Chờ đại gia phát hiện. Chạy được rất cao hứng. Còn đụng trên cây. Ngươi, ngươi ký nhiều như vậy vô dụng làm gì? Hơn nữa đụng cây không phải ta, ta cho tới bây giờ không đụng quá cây. Phốc, mấy tiểu bối tất cả đều cúi đầu, nỗ lực nhịn cười, kỷ lão không để ý tới của nàng phủ định, bình tĩnh tổng kết, từ nhỏ liền thích đẹp. Ngươi nhớ lầm, ta một chút cũng không yêu mỹ. Lâm Tĩnh Hà chính là không chịu thừa nhận bọn họ rất thục. Quan trọng, này chương là lặp lại, ta phát sai rồi không có cách nào sửa chữa. Đơn đính cô nương không muốn điểm, nếu như mua sai rồi,